Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, chiến. Diệp Sát muốn ngăn cản, lại không dám tùy tiện bước vào huyết tế sảnh lớn. Kia không trung tràn ngập lấy xương máu chính nồng. Nếu để cho Raihat công tước mượn nhờ xương máu, Diệp Sát cũng không thấy nhất định có thể đánh thắng được Raihat công tước. Cũng liền như thế nho nhỏ do dự, trì hoãn rồi một chút thời gian, Raihat công tước đã đem châm thương đâm vào rồi chính mình cái cổ. A, làm châm thương nội chất lỏng hoàn toàn rót vào về sau. Raihat công tước biểu lộ dữ tợn, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Raihat công tước thân trên da thịt liền dần dần trở nên trắng xám bắt đầu. Vampire da thịt vốn là trắng bệt, lộ vẻ không có chút hồng hào. Chỉ bất quá, dưới mắt Raihat công tước da thịt đã không phải là không có chút hồng hào đơn giản như vậy, mà là trắng giống một cỗ thi thể, không có chút nào sinh khí. Diệp Sát cổ động dưới hầu tiết, vất vả biết bao từ trong cổ họng gạt ra hai chữ đến. Thi hóa. Raihat công tước tiêm vào dược tề rất có thể là zombie virus. Tối thiểu nhất cũng cần phải là tương tự đồ vật, hoặc là từ zombie virus bên trong đề luyện ra kiểu mới dược tề. Cho nên, Raihat công tước thi hóa rồi. Giống, sau khi hét thảm, Raihat công tước biểu lộ biến dị thường dữ tợn, lập tức không ngừng gầm nhẹ lên. Một cây gân xanh bò tới Raihat công tước trên mặt. Kia sắp xếp trước đến cực vì tuấn mỹ ngũ quan, giờ phút này xoay cong như là xấu xí nhất ma quỷ đồng dạng. Phía sau cánh rơi không ngừng kích động, sau đó bắt đầu hư thối, biến loang loang lổ lổ. Giống, Raihat công tước lại một lần nữa điên cuồng gầm rú, tiếp lấy bộ ngực bỗng nhiên nứt ra, biến thành rồi một trương miệng rộng, hai bên là tỉ mỉ hàm răng. Tại miệng rộng trung tâm là một cái huyết đồng, như là Diệp Sát lúc trước tại bờ sông thấy qua vị kia vampire bá tước. Rất hiển nhiên, vị kia vampire bá tước thi hóa cũng hẳn là Raihat công tước giở trò quỷ. Không phải hai người thi hóa sau sẽ không xuất hiện loại này tương tự đặc thù, nhưng là Raihat công tước hiển nhiên thi hóa càng thêm triệt để. Thân thể biến dị cũng không có bởi vì huyết đồng xuất hiện mà đình trì. Phốp, phốp, phốp, Raihat công tước phía sau bỗng nhiên xuất hiện rồi trầm đục, tiếp lấy ba cây trắng hếu gai xương liền từ Raihat công tước phía sau đâm rồi ra đến, tạo thành rồi một cái ngã ba góc. Miệng vết thương không ngừng chảy xuống tới chất lỏng, rơi xuống đất trên liền phát ra tê tê tiếng vang, không ngừng bốc lên khói trắng, lại là hiệu quả có thể so với cường hiệu lưu toan ăn mòn chất lỏng. Đồng thời Raihat công tước khóe miệng hai cái răng nanh cũng là càng dài càng dài, vậy mà trực tiếp phóng qua rồi bộ ngực, thoạt nhìn tương đương kinh khủng. Ngươi chết định rồi, không biết có phải hay không là thi hóa duyên cớ. Raihat công tước tựa hồ đã nhanh muốn mất lý trí rồi. Thậm chí ngay cả mở miệng cũng trở nên thật không minh bạch. Mơ mơ hồ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, Raihat công tước bóng người bỗng nhiên lóe lên. Chỉ gặp nguyên nơi lưu lại một đạo tàn ảnh. Raihat công tước vậy mà trực tiếp vượt qua cả tòa sảnh lớn. Bỗng nhiên liền đến rồi Diệp Sát trước mặt. Thật nhanh tốc độ. Diệp Sát ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, còn chưa lấy lại tinh thần, Raihat công tước nắm đấm đã đến rồi trước mặt của mình. Abiter phản ứng so Diệp Sát càng nhanh, bởi vì trình tự không có tình cảm, không biết hỉ nhạc, không có giận sợ, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Raihat công tước thi hóa sau cường đại mà kinh ngạc. Abiter trung thực đứng ở Diệp Sát trước mặt tiến hành bảo hộ. Đón trên Raihat công tước nắm đấm, nâng quyền hung hăng hướng về phía trước oanh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Raihat công tước nắm đấm liền cùng Abiter nắm đấm đụng vào nhau, răng rác. Ngay sau đó, một tiếng nứt xương giòn vang, Abiter cánh tay xương lại bị Raihat công tước cho một quyền đập gãy. Thậm chí, một nửa xương cốt trực tiếp từ khuỷu tay vị trí đâm rồi ra đến. Trắng hếu, chảy xuống máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Cái này cũng may Abiter không có cảm giác đau. Không phải chỉ là nhìn lấy, đều cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Diệp Sát thì là lộ vẻ càng thêm kinh ngạc. Abiter lực lượng, hắn là rõ ràng, mặc dù nhanh nhẹn cùng tốc độ, chỉ sợ là kém một chút, nhưng lực lượng phi thường xuất chúng, chí ít đạt tới 10 chút tố chất thân thể trình độ. Tuyệt đối phi nhân loại, vậy mà một quyền liền bị đập gãy rồi cánh tay xương. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi mắng nói, này khốn nạn đến cùng cho mình tiêm vào cái gì? Raihat công tước tiêm vào dược tề sau, thực lực tăng lên hiển nhiên viễn siêu Diệp Sát ngoài ý liệu. Mà đúng vào lúc này, Raihat công tước lần nữa vừa nhấc chân, trực tiếp đá vào Abiter bên hông. Phịch một tiếng, Abiter thân thể như là pháo bắn đồng dạng hướng về phía sau bay ra ngoài. Đâm vào một bức tường tường trên, trực tiếp đem vách tường xô ra một cái lỗ thủng. Xử lý rồi Abiter, Raihat công tước mắt lạnh quét qua, lập tức liền chằm chằm lên rồi Diệp Sát. Sáu hoa chi hộ thuẫn, tại Raihat công tước đưa tay chộp tới trong nháy mắt, Diệp Sát trước người liền xuất hiện một mặt hộ thuẫn, chỉ là cũng không có ngăn lại Raihat công tước. Raihat công tước bàn tay trực tiếp đánh xuyên ba tầng hộ thuẫn. Tại thứ tư mặt hộ thuẫn ngưng tụ trước đó, liền bắt lại Diệp Sát bả vai. Phốc một tiếng, Raihat công tước móng tay đảo qua Diệp Sát bả vai, liền lưu lại ba đạo vết thương, sâu có thể thấy được xương, máu tươi chảy ròng. Diệp Sát khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nhịn đau, sau đó rút ra màu bạc bụi gai, liền hướng lấy Raihat công tước liên tục xạ kích. Raihat công tước chẳng hề để ý hất lên tay, vậy mà trực tiếp đem ba cái viên đạn cho nắm vào trong tay, hơi dùng lực một chút, liền đem đầu đạn cho bóp thành rồi miếng sắt, buông lỏng tay, liền đinh đinh đương đương rơi vào đất trên. Raihat công tước trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ngươi là ta vật thí nghiệm, con mẹ ngươi vật thí nghiệm. Diệp Sát nhịn không được mắng rồi một câu nói, khác quá coi thường ta. Diệp Sát trên mặt lộ ra hung tính, sau đó mãnh liệt vứt bỏ thương đưa tay, cánh tay trái hướng về phía trước mãnh liệt cầm ra, rắn cắn. Diệp Sát đưa tay về phía trước, cánh tay trái vờn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ, mở ra miệng to như chậu máu, thè lưỡi. Lập tức Diệp Sát liền bắt lại Raihat công tước bộ ngực. Diệp Sát một kích thành công, không có hai lời, trực tiếp bàn tay dùng sức, mãnh liệt kéo một cái, liền từ Raihat công tước bộ ngực, ngạnh sinh sinh kéo xuống một miếng thịt đến. Raihat công tước bị đau, trong miệng nghẹt ngào gầm thét, sau đó nâng lên cánh tay, liền hướng lấy Diệp Sát quét qua. Phịch một tiếng, Diệp Sát tự nhiên là bước Abiter theo gót, trực tiếp bị Raihat công tước một tay quét bay ra ngoài. Sau đó đâm vào hành lang sàn nhà trên, liên tục lăn lộn lấy, vất vả biết bao mới ổn định thân hình. Một lát sau, Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, một mặt nhe răng trợn mắt bộ dáng, thân trên các nơi đều truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, trực tiếp phun ra miệng máu đến. Lúc này đồng thời, Raihat công tước mở ra phía sau cánh rơi, kích động lấy, đi thẳng huyết tế sảnh lớn, tiến vào hành lang về sau, hướng lấy Diệp Sát tiếp tục bay tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.